Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 243, con người sợ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng phủ, Lý Tịnh xuống ngựa mặc y và Mặc Uyển được nha hoàn dìu xuống xe thất đệ. Thái tử khum tay, đứng trước cổng gọi. Lương Hựu từ bậc thềm bước nhanh tới nghênh đón. Tề Vương điện hạ, Lương hầu, chúc mừng. Lý Tịnh liếc nhìn hắn một cái, hừ, tiểu tử này hôm nay trông cũng ra dáng lắm. Thái tử, hắn hướng thái tử hành lễ, rồi cất bước đi tới. Mặc gia tỉ muội phía sau cũng hành lễ ra mắt thái tử. Sớm biết đệ muội thất đệ tới, cô đã gọi cả thái tử phi theo rồi. Thái tử đưa mắt nhìn Mặc y, thần thái tùy ý nhưng thân thiện. Giọng điệu pha chút tiêu ý, khiến người ta như bị cuốn hút, đến mức tim Mặc Uyển suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Mặc im mỉm cười đáp, đã hẹn với tẩu tẩu, mấy hôm nữa sẽ gặp ở cửa hàng. Ồ, vậy à, vậy trước khi nàng ấy đến, phiền đệ muội giấu hết mấy món đắt tiền đi nhé. Nói xong, hắn phá lên cười, một dáng vẻ hoạt bát, hài hước đến mức hình thành đối lập rõ rệt với Lý Tịnh mặt không chút biểu cảm bên cạnh. Ngoại trừ Lý Tịnh, ai nấy đều bật cười. Mặc Uyển ngoan ngoãn đứng bên nghe họ trò chuyện, ánh mắt không rời khỏi thái tử. Đôi mắt đẹp long lanh khẽ nhìn về phía hắn, miệng mím cười nhẹ. Thái tử bề ngoài không thay đổi, nhưng trong lòng lại sinh nghi, mỹ nhân này. Sao cứ quanh quẩn bên Lý Tịnh, chẳng lẽ hắn muốn học ngu thuấn, hai chị em cùng cưới? Ha, thật có bản lĩnh, những ý nghĩ hỗn loạn đó lướt qua như chớp giật trong đầu, khiến hắn có chút hối hận vì vừa nói mình phải đi. Được rồi, cô còn có việc, xin cáo từ trước. Thất đệ, các người cứ trò chuyện đi. Lý Tịnh gật đầu, không nói gì. Lương Hựu cất lời tiễn khách, đưa thái tử ra tận xe. Trước khi lên xe, thái tử quay đầu lại nói với Lương Hựu. Lương Hựu, cố gắng cho tốt, rồi vẫy tay cười với mọi người, bước lên xe. Hôm nay, thái tử chỉ dẫn theo đoàn tùy tùng nhỏ, nhưng trước sau cũng có hơn 20 người hộ tống. Mặc Uyển trông theo cỗ xe dần xa, đầy lưu luyến, thái tử tôn quý, so với những tiểu thư khác, nàng cảm thấy mình đã được tiếp xúc với nhiều khía cạnh của hắn hơn. Nhưng có ích gì đâu, một chút tiến triển cũng không có, nếu cứ thế mãi, e là không còn hy vọng, tuổi xuân chóng tàn, không thể tiếp tục lãng phí nữa. Chuyện của mình, phải sớm nắm lấy, những người khác chẳng ai hay biết nàng đang nghĩ gì, tất cả đều đang đi về phía thư phòng. Phu nhân, hôm nay náo nhiệt quá, Mặc Kinh nhìn khắp trong ngoài. Phải, phủ này đã lâu không vui như thế, nhưng cũng toàn người thân quen. Nghe Lương phu nhân nói, lát nữa mẫu thân của nương nương cũng sẽ đến. Lương hầu, cũng xem như lớn lên dưới sự chăm sóc của mẫu thân ta. Này có được kỳ ngộ này, ta cũng thấy mừng cho huynh ấy. Phía trước, Lý Tịnh vừa đi vừa trò chuyện cùng Lương Hựu, tai vẫn chú ý tới từng lời từng cử chỉ của Mặc y, hừ. Lương Hựu là do mẫu thân nàng chăm sóc từ bé. Vậy các người là thanh mai trúc mã sao? Nghĩ đến chuyện giữa hai người họ, suýt nữa đã thành phu thê. Trong lòng hắn liền cảm thấy rối rắm, khó chịu đến lạ. Vào tới tiểu thư phòng, Lý Tịnh lấy ra lễ vật chúc mừng. Là một chiếc tay nỏ, nhỏ gọn, xinh xảo, đầu tên sắc bén, ánh lên tia lạnh lẽo. Đây là loại mới cải tiến, ưu điểm là nhỏ nhắn hơn, dễ mang theo. Mũi tên sắc lẹm, nhưng khuyết điểm là tầm bắn ngắn, tự ngươi thử xem. Đa tạ vương gia. Lương Hựu hai tay tiếp nhận, chăm chú quan sát, quả là nhỏ hơn nhiều. Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào lưỡi tên, chất liệu dường như khác trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là loại kim loại mới luyện, độ dẻo dai tăng lên đáng kể, số lần tái sử dụng cũng nhiều hơn. Hai người cứ vậy trò chuyện xoay quanh vũ khí. Nghe thì có vẻ tản mạn, nhưng kỳ thực lại rất chuyên sâu. Lương Hựu vốn là gương mặt mới trong giới công hầu kinh thành, thái tử cứ tưởng mình đi trước một bước, nào ngờ hắn và Tề Vương đã vài lần trò chuyện sâu sắc. Lương Hựu rất kính trọng Tề Vương, còn Lý Tịnh, tuy có chút ngại ngùng, nhưng cũng sẵn lòng nâng đỡ hắn. Nhìn hai người nói chuyện mãi không dứt, Lương hầu phu nhân bèn nói với Mặc y. Vương Phi, chi bằng chúng ta ra sau phủ trước. Vâng. Mặc Phúc và Mặc Uyển đứng dậy, cùng đi ra phía sau. Lý Tịnh nhìn theo bóng lưng Mặc y, rồi lại liếc sang Lương Hựu, đưa tay sờ sống mũi. Vừa rồi dù đang trò chuyện với Lương Hựu, nhưng ánh mắt Lý Tịnh vẫn không ngừng liếc về phía Mặc y, thấy nàng luôn nhẹ nhàng trò chuyện cùng Lương phu nhân, vẻ mặt ung dung, hắn lại càng buồn cười vì cái khó chịu trong lòng mình, tự cười nhạo bản thân, bao giờ lại thành trẻ con như thế rồi chứ? Thật là vô nghĩa. Cuối cùng, hắn cũng nghiêm chỉnh tập trung vào chuyện chính sự. Việc hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Mặc hỏi Lương Hầu phu nhân, thời gian thực sự quá gấp, lại trùng với đại tỷ võ, căn bản không kịp chuẩn bị gì. Còn phải xem tiếp thế nào, nếu có thể kéo dài sang năm thì tốt quá. Mặc Uyển đi bên phía còn lại của Lương Hầu phu nhân, cẩn thận quan sát phủ Tĩnh An Hầu. Sạch sẽ, khoáng đạt, đơn giản, suốt dọc đường không có kỳ hoa dị thạch, càng không nói đến trang nhã thanh cao. Khác hẳn với những nơi nàng từng đến, nhưng lại rất hợp với khí chất của Lương Hầu phu nhân. Hiện tại, một gia đình như vậy, nàng cũng có thể thường xuyên qua lại, đánh giá một phen. Chỉ là, tương lai của mình ở đâu đây? Cuối cùng, nàng đã bắt đầu lo lắng. Nếu không được nữa, e là, thật sự phải lấy Trương Đức Bảo thôi. Hai, nghe thấy lời Lương Hầu phu nhân, nàng lập tức xen vào. Phu nhân, nếu có thể kéo dài thì cứ kéo, tốt nhất là hủy luôn thì hay. Tứ tỷ, đừng nói năng bừa bãi. Mặc Y vội can, ta nói thật lòng đấy, bởi vì thân thiết với phu nhân nên mới dám nói thật thôi. Lương Hầu phu nhân bật cười, xem ra Văn Phương đã làm mất lòng vị cô nương này không ít, lần nào gặp cũng phải nói xấu một phen. Phu nhân, người nghĩ xem, huynh trưởng của ta giờ đã là Tĩnh An Hầu rồi. Văn Phương quận chúa gả vào, sẽ nghiễm nhiên trở thành hầu phu nhân. Tính theo gia sự, ngài là mẫu thân chồng, nhưng theo công sự mà nói, nàng ta chính là hầu phu nhân. Việc lớn trong nhà, nàng ta có quyền quyết định, nếu ngài lại giao luôn quyền quản gia, thì chẳng khác nào thành Bồ Tát trên bàn thờ, nàng muốn thờ thì thờ, không muốn thì chỉ là tượng đất thôi. Mắt Mặc Uyển đảo liên tục, tinh nghịch nhưng sắc sảo. Tứ tỷ, nghe xem tỷ nói gì thế? Mặc Y vừa bực vừa buồn cười, nhưng Lương Hầu phu nhân lại tươi cười lắng nghe. Với cái bộ dạng của nàng ta, có thể làm nên chuyện gì? Đối với việc Văn Phương quận chúa có thể kết thành mối hôn này, Mặc Uyển tức tối không thôi. Mặc Uyển cô nương tiến bộ nhanh ghê, những chuyện này cũng hiểu rồi. Lương Hầu phu nhân, người vốn nghiêm túc, vậy mà trước mặt Mặc Uyển lại tỏ ra thân thiết và dí dỏm. Phu nhân, Mặc Uyển có chút ngượng ngùng, thấy nhiều rồi thì phải rút được chút kinh nghiệm chứ. Ngài thử nghĩ xem, Lương Hầu ở ngoài bôn ba vất vả, mà nàng ta ở nhà lại bày chuyện, gây rối. Ai mà chẳng tức chứ? Lương Hầu phu nhân bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn cô nương này nói năng bộ bã, nhưng lý lẽ lại hoàn toàn có lý. Mặc Kinh ngăn không nổi, cũng chỉ biết cười nghe. Thực ra, đó cũng là suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Cảm ơn cô nương đã nhắc nhở. Nghe cô nói vậy, ta thực sự cần cẩn thận hơn. Phải đấy, phu nhân. Hè hè, ta nói ngài nghe, nếu không kéo dài được, thì ngay từ đầu ngài phải nắm chặt lấy nàng ta. Quyền trong nhà, quyền đối ngoại, một màu cũng không được cho. Nàng ta có muốn làm bậy cũng chẳng có cơ hội. Cô nương nói đúng, Lương Hầu phu nhân gật đầu. Thật ra, ta nói thật với ngài, người ta không sợ kẻ xấu, mà sợ nhất là người vừa ngu vừa gan to. Lần này, Lương Hầu phu nhân nhìn Mặc Uyển kỹ hơn một chút. Phải nói, nha đầu này, quả thật có đầu óc. Mặc tứ cô nương, có người gọi Mặc Uyển. Vương Phi, vừa nhìn liền thấy Mặc Y, là người quen Trương Tán Lâm, nay đã ăn vận theo kiểu thiếu phủ, cười duyên dáng bước tới. Ôi chà, Ngô phu nhân, lâu quá không gặp. Mặc Uyển liền nũng nịu cất giọng, chạy qua trò chuyện. Trường An quận Vương Phi vừa bị Lương Hầu phu nhân chọc giận, đang được các phu nhân khác vây quanh an ủi, tâm trạng vừa mới đỡ đôi chút, liền quay đầu bắt gặp cảnh Lương Hầu phu nhân cười rạng rỡ cùng Tề Vương Phi bước vào. Bà ta từng nghe con gái kể, Lương Hữu từng được bàn hôn sự với Tề Vương Phi. Trong lòng liền sinh ác cảm với Mặc Y, lại thấy Lương Hầu phu nhân tươi cười cùng nàng, rạng rỡ biết bao. Vừa rồi với bà ta, còn chẳng thấy nụ cười như thế. Tức đến mức mặt không giữ nổi dáng vẻ đoan trang, bà ta chỉ chào xã giao đôi câu rồi giận dỗi bỏ đi, đến cơm cũng không ăn. Vừa đi vừa hậm hực, chắc bà ta quên rồi nhỉ. Con gái mình mà gả vào, thì chính là hầu phu nhân rồi đấy. Trước kia, Lương Hữu chưa nhận tước, còn phải nịnh nọt bà ta. Giờ thì khác rồi, tước vị đến tay, tất tất cả đều đảo ngược. Lương Gia Quân, sản nghiệp Lương gia, người tài vật trong nhà đều thuộc về Lương Hựu. Con gái bà ta gả vào, tức là tiếp quản tất cả. Chồng thì tưởng thông minh, nhưng thực ra lại là kẻ ngu xuẩn. Còn tưởng dựa vào văn phương mà ăn hưởng tuổi già. Hừ, người làm mồng một thì đừng trách ta làm 15. Rồi đây, người sẽ biết tay ta. Bà ta giận đùng đùng quay về dạy dỗ con gái. Cách Chương.